Chương 2760, Quách Giai Tuệ tại Quỷ Môn Quan, Trung Vực Thánh Nữ lời này mang theo mùi máu tươi, để rất nhiều người nghe được đằng sau, cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi có chút trùng mình. Trung Vực Thánh Nữ thả ra lời như vậy, có thể nói là thiết huyết vô tình, mà nên nàng nói ra lời như vậy thời điểm, chỉ sợ tại Tiên Ma Đạo Thống, không có mấy người sẽ không quan tâm nàng lời này phân lượng. Dù sao, khi Trung Vực Thánh Nữ nói ra lời như vậy thời điểm, đây không chỉ là đại biểu cho nàng cá nhân, cũng là đại biểu cho Trung Vực Thánh Địa, thậm chí tới một mức độ nào đó đại biểu cho Bát Quái Cổ Quốc. Thử nghĩ một chút, Trung Vực Đạo Thống cùng Bát Quái Cổ Quốc tại Tiên Ma Đạo Thống là có được địa vị vô cùng quan trọng, thực lực tại toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống cũng không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể tới địch nổi. Có thể nói, tại Tiên Ma Đạo Thống, bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, cũng không dám coi nhẹ cùng Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc là địch hạ tràng. Hộ Sơn Tông khó chống qua nan quan như vậy sao? Nghe được Trung Vực Thánh Nữ thả ra ngoan thoại như vậy thời điểm, trong lúc nhất thời, trong cổ thành liền đưa tới vô số tu sĩ cường giả nghị luận, khó, chỉ sợ là không có khả năng. Có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như Hộ Sơn Tông ra như thế một cái gọi là đệ nhất hung nhân sư tổ này, nhưng, chung quy là một cây chẳng chống vững nhà cao ốc, Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc là có cường đại cỡ nào lão tổ? Bọn hắn thậm chí có trường tồn bất hủ loại tồn tại này, nội tình sâu không lường được. Lấy Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc thực lực, nội tình mà nói, Hộ Sơn Tông sư tổ liền xem như có thế chống nhất thời, cũng không chống được một thế, bằng cá nhân hắn thực lực, căn bản không có khả năng rung chuyển như vậy một cái nội tình sâu không lường được trăm ngàn vạn năm truyền thừa đại giáo. Nghe được suy đoán như vậy, tất cả mọi người cho rằng rất có đạo lý, dù sao Hộ Sơn Tông đã là suy sụp vô số thời đại. Hiện tại nó chẳng qua là một cái tam lưu tiểu môn tiểu phái mà thôi, căn bản là không cách nào cùng Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này chống lại, tại trong mắt mọi người xem ra, vậy chỉ bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi. Lần này, Hộ Sơn Tông chọc tổ ông vò vẽ, có thế không diệt môn, đó đã là vạn hạnh, đó đã là các tổ tông bóng mát phúc lợi. Một thế này, Hộ Sơn Tông chỉ sợ thành cũng là bọn hắn vị sư tổ này, bại cũng là vị sư tổ này. Có thế gia nguyên lão lắc đầu, mặc dù nói, tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Dạ vị này đệ nhất hung nhân sư tổ, đích thật là rất cường đại, tại một vị sư tổ như vậy dẫn dắt xuống, Hộ Sơn Tông có quật khởi hy vọng, nhưng là, tất cả mọi người cho rằng, Hộ Sơn Tông vị sư tổ này, đó là thật sự là quá kiêu căng, đó thật là quá phách lối, trong thời gian ngắn ngủi, liên tục đắc tội Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa, Tề Phong Quốc, chỉ là một cái tam lưu tiểu môn tiểu phái. Lập tức bốn bề thọ địch, sẽ không bị diệt môn, đó mới là một kỳ tích. Trong vòng 3 ngày, Hộ Sơn Tông sư tổ nhất định phải đến đây nhận tội, tự hành kết thúc, nếu không, đồ diệt Hộ Sơn Tông. Cuối cùng, Trung Vực Thánh Nữ hạ tử lệnh như vậy, nàng thiết lệnh như vậy vừa truyền ra đi, tất cả mọi người lập tức ngửi được mùi máu tươi, Hộ Sơn Tông tất diệt. Nghe được Trung Vực Thánh Nữ thiết lệnh như vậy, tất cả mọi người cho ra kết luận như vậy, oanh, oanh. Quanh từng đợt tiếng oanh minh tại trong cổ thành vang lên, xông lên thiên khung, trung chuyển lấy thanh thiên. Tại Trung Vực Thánh Nữ hạ thiết lệnh này đằng sau, Trung Vực Thánh Địa tại trong cổ thành hành cung lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận thần quang. Cùng lúc đó, trong hành cung vang lên một trận lại một trận cự thú tiếng gầm, trong thời gian ngắn ngủi, cả tòa hành cung tựa như là hóa thành hồng hoang cự thú thành trì một dạng. Ở thời điểm này, toàn bộ hành cung vang lên keng, keng, keng thanh âm, ở thời điểm này. Chỉ gặp hành cung không chỉ có dâng lên từng tầng ngự, mà lại ở thời điểm này cả tòa hành cung tựa như là dùng thần kim rèn đúc mà thành, toàn bộ hành cung đều lập tức hóa thành tường đồng vách sắt, cố khổ vững chắc, hoàn toàn không cách nào công phá. Tại cả tòa hành cung này hóa thành tường đồng vách sắt đằng sau, trong hành cung thỉnh thoảng truyền ra cự thú gào thét, tại trong cự thú tiếng gầm gừ mơ hồ này, hung mãnh tàn bạo hồng hoang cự thú khí tức xông mặt mà đến. Để tất cả đi ngang qua hành cung người đều trong nội tâm run rẩy một chút, tất cả mọi người không khỏi đường vòng mà đi. Lần này, Trung Vực Thánh Nữ là có chuẩn mà đến, nàng không phải mình độc thân mà đến, mang đến Trung Vực Thánh Địa Thiên Quân Vạn Mã. Nhìn thấy hành cung lập tức biến thành xâm la vô cùng chiến tranh thành lũy, cái này khiến rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Trung Vực Thánh Nữ là hạ quyết tâm muốn chém Hộ Sơn Tông sư tổ. Có đại nhân vật nhìn ra mánh khóe, nói ra, coi như Hộ Sơn Tông sư tổ so Trung Vực Thánh Nữ còn cường đại hơn, nhưng, một khi hắn dám bước vào trong hành cung này, chỉ sợ sẽ bị Trung Vực Thánh Địa vô số cường giả loạn đao phân thây, lần này Hộ Sơn Tông nhất định có cường đại vô cùng lão tổ tự mình giá lâm, vì Trung Vực Thánh Nữ hộ giá hộ tống. Lần này, Hộ Sơn Tông sư tổ tất sẽ chết tại trong cổ thành này. Nhìn thấy Trung Vực Thánh Nữ như thế đại động can qua, có cường giả hạ đoạn luận như vậy. Trong khách sạn, Trần Duy Chính cũng nghe đến Trung Vực Thánh Nữ lời nói, cái này đem sợ đến nhảy dựng lên, vội hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị, sư tổ, nên làm thế nào cho phải. Đối mặt Trung Vực Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này, Trần Duy Chính cũng là ứng phó vô sách, sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là từ tốn nói một câu nói như vậy, chưa thêm tại để ý tới. Mặc dù Lý Thất Dạ căn bản lười đi để ý tới, nhưng là, Trần Duy Chính lại lo lắng, dù sao hắn không giống Lý Thất Dạ loại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi này, hắn không khỏi thỉnh thoảng hướng mặt ngoài nhìn quanh, có chút lo lắng, lầm bầm nói ra, mấy oắt con kia làm sao còn chưa có trở về. Từ khi Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người ra ngoài mua sắm đằng sau, liền liền không có trở về. Hiện tại Trung Vực Thánh Nữ giá lâm cổ thành, thậm chí là đối bọn hắn Hộ Sơn Tông thả ra ngoan thoại. Trong lúc nhất thời cái này khiến Trần Duy Chính không khỏi là Quách Giai Tuệ an nguy của bọn hắn lo lắng. Càng là lo lắng sự tình, thường thường liền càng sẽ phát sinh. Ngay tại Trần Duy Chính lo lắng Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người có thể hay không xảy ra chuyện thời điểm, nghe được ngoài cửa phanh một tiếng vang lên. Một người máu tươi chảy đầm đìa bị người từ bên ngoài ném đi tiến đến. Ai, Trần Duy Chính sắc mặt đại biến, lập tức liền xông ra ngoài, vừa nhìn thấy người bị ném vào tới vậy mà Quách Giai Tuệ. Lúc này Quách Giai Tuệ toàn thân là máu tươi, trên thân là vết thương chồng chất, thân thể rất nhiều xương cốt vỡ nát, tay chân bị bẻ gãy. Giai Tuệ, nhìn thấy Quách Giai Tuệ bộ dáng này, Trần Duy Chính không khỏi sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, nói cho công tử. Quách Giai Tuệ há miệng muốn nói, nhưng là, thân thể run lên một cái, ngã trên mặt đất, không còn có bò dậy, một mệnh ô hô, chết ở nơi đó. Giai Tuệ, nhìn thấy Quách Giai Tuệ chết ở nơi đó, Trần Duy Chính hãi nhiên, vội cầu cứu kêu to, sư tổ. Trần Duy Chính còn chưa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ đã ở trước mặt hắn, hắn y nguyên ngồi tại ở trên xe lăn, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay xuề ra, Quách Giai Tuệ lập tức rơi vào trong tay của hắn. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cả người phun ra nuốt vào lấy quang mang, giống như hắn từ tuyên cổ vô cùng thời đại đi ra một dạng, tại hắn đại thủ tìm tòi thời điểm, tự hồ hắn lập tức tìm được thế giới chỗ sâu nhất, lập tức thăm dò vào trong địa ngục, tự hồ đại thủ thăm dò vào trong địa ngục thời điểm, muốn đem Quách Giai Tuệ linh hồn mang về. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ đã bắt lấy trong sinh mệnh, chuyển nghịch thời gian, đánh vỡ luân hồi, cướp đoạt tạo hóa, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ đã là diễn hóa tối chung cực ảo diệu, diễn hóa áo nghĩa của sinh mệnh, áo nghĩa như vậy, ngay cả thủy tổ đều không thể với tới, nhưng, ở thời điểm này lại Lý Thất Dạ trong tay từng cái dương đánh ra. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ sáng lên một đạo thần hồn diễm hỏa, lập tức điểm vào Quách Giai Tuệ trong mi tâm, nghe được ông một tiếng vang lên, khi thần hồn diễm hỏa này điểm tại mi tâm của nàng thời điểm, nàng toàn bộ thức hải lập tức phát sáng lên, Quách Giai Tuệ cả người run rẩy một chút. Như là nghịch chuyển thời gian một dạng, trên người nàng huyết khí vậy mà quay lại, sống lại, công tử, ta chết đi sao? Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ lúc này mới từ từ mở mắt ra, có chút mê mang, bởi vì nàng rõ ràng đã chết, bây giờ lại sống lại, quỷ môn quan đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta khóa ngươi chân mệnh, không được đến ta cho phép, cửu thiên thập địa, ai có thể lấy đi tính mạng của ngươi? Lý Thất Dạ là khóa Quách Giai Tuệ chân mệnh. Cho nên quản chi nàng bị người đánh cho hồn phi phách tán, Lý Thất Dạ cũng giống vậy có thể cứu sống nàng, thế gian người có thể đánh nát hắn khóa chặt chân mệnh, đó là lác đác không có mấy. Một màn này, Trần Duy Chính nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng hắn nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, hắn tận mắt thấy Quách Giai Tuệ chết rồi, mà lại không phải giả chết loại kia, người xuống tay với nàng rất nặng, có thể nói đánh nát hồn phách thần thức của nàng, nàng đích đích xác xác là tử vong, nhưng là, Lý Thất Dạ xuất thủ. Vậy mà diễn hóa sinh mệnh áo nghĩa, đem nàng cứu sống tới, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng, khởi tử hồi sinh, đây mới thật sự là khởi tử hồi sinh. Ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, đại đạo hóa lô, bàn bạc thuần hậu vô cùng dược đạo tinh hoa trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ bao trùm, ở trong dược lô trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ luyện hóa, trong thời gian ngắn ngủi, Quách Giai Tuệ không chỉ có toàn thân thương thế khỏi hẳn. Mà lại có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, thể chất của nàng đạt được trước nay chưa có cải biến, không tốt, sư huynh bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Tỉnh táo lại, Quách Giai Tuệ sắc mặt đại biến, hải nhiên, nói ra, công tử, Trung Vực Thánh Địa cường giả cướp đi Thánh Hiền Quan, bắt đi Lý Sư Huynh bọn hắn. Nguyên lai, Quách Giai Tuệ bọn hắn mua sắm thời điểm, cũng nghe đến Trung Vực Thánh Nữ ngoan thoại, bọn hắn cũng sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng gấp trở về, không nghĩ tới, bọn hắn còn không có trở lại khách sạn, liền gặp Trung Vực Thánh Địa cường giả. Đối mặt Trung Vực Thánh Địa nhiều như thế cường giả, Quách Giai Tuệ bọn hắn ở đâu là đối thủ, Quách Giai Tuệ Thánh Hiền Quan bị cướp đi, Lý Kiến Khôn bọn hắn bị bắt sống, mà Trung Vực Thánh Địa cường giả đem Quách Giai Tuệ ném trở về, chính là vì cảnh cáo Lý Thất Dạ, chính là vì uy hiếp Lý Thất Dạ. Cũng tốt, vậy liền mở một chút sát giới đi. Lý Thất Dạ rất bình thản, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, lộ một sợi sát ý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.